Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, cái gọi là duyên phận. Ra ra, Vô Tận môn tu sĩ là như thế nào khảo hạch? Lão Phương ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra? Khảo hạch có khó khăn như thế sao? Thẳng đến từ phủ công chúa bước ra tới một khắc này. Sách ghi chép về địa phương xa cũng không dám tin tưởng. Mình cứ như vậy bị đào thải. Hôm qua Lâm Nam tại phủ công chúa trước cửa lên tiếng. Vẻn vẹn chưa tới một canh giờ. Dùng đến so, phò mã, cái tin tức này nhanh hơn tốc độ truyền khắp toàn bộ đế đô. Thuận tiện còn vì Lâm Nam bác bỏ tin đồn một thanh. Nghe nói không, người kia không phải phò mã, mà là Hồng Vũ Điện Hạ Đại Sư Huynh. Lần này là đến chiêu đệ tử. Đã sớm biết, nghe nói vị kia tu sĩ một hơi liền móc ra mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch. Còn cần đến trải đường đâu, mà lại tu sĩ nói. Không hỏi gia sinh, không nhìn giới tính, không nói linh căn, chỉ nhìn duyên phận, rất nhanh, đế đô cư dân đều tiếp nhận. Trước đó chỉ là lời đồn. Trên thực tế là Vô Tận môn tu sĩ ngay tại vì môn phái chiêu thu đệ tử, thuyết pháp. Sách ghi chép về địa phương xa tự nhiên cũng là đạt được tin tức. Mà lại đạt được càng thêm chuẩn xác, càng thêm kỹ càng tin tức. Vô Tận môn tu sĩ tên là Lâm Nam. Tại tuyên bố chiêu thu đệ tử tin tức trước, dẫn đỗi hơn 10 vị tam tinh tông môn thiếu tông chủ cùng trong triều nhất phẩm đại thần người nối nghiệp, càng là trực tiếp tuyên bố tại phủ công chúa chiêu thu đệ tử. Lúc ấy Hồng Vũ Điện Hạ thậm chí còn không ở nhà. Nghĩ như thế nào, cái này Lâm Nam thân phận đều không tầm thường. Coi như phò mã một chuyện, thật sự là lời đồn. Đó cũng là có lý có cứ lời đồn. Bởi vì tại Lâm Nam lên tiếng không lâu về sau, Hồng Vũ Điện Hạ liền trở về phủ công chúa, mà tin tức cũng bắt đầu truyền ra. Sách ghi chép về địa phương xa thuở nhỏ liền muốn đi vào tiên môn. Lại bởi vì linh căn không đủ mà bị cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể về nhà kinh thương. Nhưng sách ghi chép về địa phương xa vẫn luôn không cam tâm. Nguyên bản Phương gia vẫn chỉ là kinh doanh một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa. Nhưng là sách ghi chép về địa phương xa ngạnh sinh sinh đem một cái cửa hàng nhỏ kinh doanh thành Thanh Chu đế quốc nổi danh đại lý. Mặc dù chỉ là bán một chút người bình thường dùng đồ vật, mặc dù không tính là phú giáp một phương, nhưng cũng là eo quấn bạc triệu. Nhưng là sách ghi chép về địa phương xa sợ a. Từ khi có tiền về sau, sách ghi chép về địa phương xa tự nhiên cũng tiếp xúc càng nhiều người. Khi hắn phát hiện, mình lấy một giới người bình thường thân phận, tay cầm trăm vạn gia tài thời điểm, là lớn cỡ nào một kiện tai họa. Nếu không phải đế đô pháp luật bảo hộ, sợ là đã sớm bị người đem tài sản đoạt đi. Bởi vậy, sách ghi chép về địa phương xa mặc dù tuổi gần 60. Cũng đã có 20 năm không có bước ra qua đế đô. Sợ vừa ra thành liền bị người bắt. Lâm Nam thu đồ tin tức một truyền ra. Sách ghi chép về địa phương xa liền tâm động. Nói không chừng, mình cả đời vận mệnh sẽ như vậy cải biến. Nếu là có thể đạp lên tiên lộ, chính là tan hết cái này bạc triệu gia sản lại như thế nào. Đêm đó giờ tí, sách ghi chép về địa phương xa liền mang theo một đám người đến phủ công chúa cổng xếp hàng. Cùng hắn có giống nhau ý nghĩ người, tự nhiên không phải số ít. Vẻn vẹn không đến thời gian một nén nhang, phủ công chúa cổng liền đứng đầy người. Liền thân sau trên đường dài đều người đông nghìn nghịt. Cách Hừng Đông còn có 3 canh giờ, cũng đã có mấy ngàn người tại xếp hàng. Thậm chí liên thành vệ quân đều điều động một bộ phận để duy trì trật tự. Đợi đến trời mau sáng, có ít nhất mấy vạn người chen chúc tại phủ công chúa trước. Thẳng tắp xếp tới một đầu khác tường thành chỗ. Trong thành không cần tranh đấu. Sách ghi chép về địa phương ở xa bỏ ra cái giá cực lớn. Lúc này mới tranh đoạt đến trước nhất vị trí. Dựa theo Lâm Nam thuyết pháp, chỉ chiêu người hữu duyên. Mình thế nhưng là cái thứ nhất đến gia nhập, làm sao có thể không phải người hữu duyên. Đợi tiến vào phủ công chúa bên trong, sách ghi chép về địa phương xa thành thật không có tả hữu nhìn loạn. Tại thị nữ dẫn đầu dưới, đi qua đầu kia từ linh thạch xếp thành con đường lúc. Sách ghi chép về địa phương xa cảm thấy, cả người đều muốn phiêu lên, chỉ là hô hấp lấy linh thạch bên trên không khí. Eo không chua, chân đã hết đau, nói chuyện đều có lực, nhiều năm đau đầu đều biến mất, chính là đợi một đêm mệt nhọc, đều không cảm giác được. Sách ghi chép về địa phương hơn xa đến cảm thấy, mình bây giờ có thể đi vòng xuân viện kêu lên 3-4 mỹ nhân đại chiến một đêm. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ loại sự tình này thời điểm. Sách ghi chép về địa phương xa trong lòng xoắn xuýt một đêm. Nhìn thấy tu sĩ về sau, nên mở miệng như thế nào? Sống hơn nửa đời người sách ghi chép về địa phương xa. Tựa hồ lại có lần thứ nhất đi ra ngoài nói chuyện làm ăn lúc khẩn trương. Đẩy cửa phòng ra, trong phòng bố trí vô cùng đơn giản. Một trương bàn dài, một nam tử ngồi tại chính giữa. Bên cạnh đứng đấy hai cái tiểu nữ hài. Ba người mặc trên người đỏ trắng giao nhau đạo bào. Kế tiếp, sách ghi chép về địa phương xa chân phải mới vừa vặn nâng lên. Còn chưa bước vào trong phòng, chỉ thấy nam tử lắc đầu, mở miệng nói, tình huống như thế nào? Cái này cũng còn không có bắt đầu, liền đã kết thúc, bị thị nữ mời ra phủ công chúa. Sách ghi chép về địa phương xa cả người đều không tốt. Chẳng lẽ từ mình vào cửa một khắc kia trở đi, khảo hạch lại bắt đầu? Là bởi vì chính mình suy nghĩ lung tung, bị Lâm Nam biết rồi. Chẳng lẽ đầu kia linh thạch đường, chính là cái gọi là duyên phận sao? Bị người nhà của mình bằng hữu vây quanh ở trong đó. Đám người chỉ thấy sách ghi chép về địa phương xa vênh váo tự đắc tiến vào phủ công chúa. Đại môn này mới đóng lại không đến 5 cái hô hấp. Làm sao lại ra? Đối mặt đám người đặt câu hỏi, sách ghi chép về địa phương xa lắc đầu. Chẳng lẽ nói mình vừa mới đi vào thời điểm, suy nghĩ không nên nghĩ sự tình, cho nên bị đào thải. Làm sao có thể, niên kỷ lớn như vậy, cái gì đều không trọng yếu. Nói loại lời này, mặt mò để nơi nào. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ 10, không đến thời gian nửa nén hương. Đi vào 10 người, không có một cái nào không bị đào thải, mà lại ra người, tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người tại nhìn thấy Lâm Nam lần đầu tiên, liền được mời ra, ngay cả gian phòng cũng không vào đi qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người làm khó. Cái này Vô Tẫn môn đến cùng là như thế nào nhận người? Làm sao vừa mới gặp mặt liền đào thải? Thật chẳng lẽ xem duyên phận? Vẫn là nói, cái này cái gọi là thu đồ, kỳ thật lại là lời đồn. Thẳng đến thứ 28 vị sau khi đi vào, thị nữ trực tiếp ra gọi kế tiếp lúc. Trong đám người bắt đầu tao động, nguyên lai thật sự có thu đệ tử, như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này giống như so khảo thí linh căn còn lại càng dễ a. Liền xem như đế đô cái này linh khí dư giả địa phương. Có thể người tu luyện số, ước chừng 30 người bên trong mới có một cái, lúc này mới thứ 28 cái, liền xuất hiện vị thứ nhất, có cái thứ nhất. Cái thứ hai tự nhiên cũng liền nhanh quả nhiên, như là đám người dự liệu, lúc này mới người thứ 50, liền lại xuất hiện hai cái may mắn. Tất cả mọi người không bình tĩnh, 50 người liền có 3 cái bước vào tiên môn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một canh giờ trôi qua, hết thảy xuất hiện 10 cái may mắn, hiện tại tất cả mọi người trong lòng cảm thấy hứng thú. Đều không phải là có thể hay không tiến vào Vô Tẫn môn, mà là cái này duyên phận, đến cùng là cái gì? Mọi người tại ngoài cửa nghi hoặc, Lâm Nam Thải Đồng cùng Lam Nghi 3 người, ngay tại trong phòng chờ đợi lần này một người tiến đến. chỉ gặp thải đồng tay phải chăm chú đắp lên tay trái trên MU bàn tay. Lam Nghi một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm. Chính diện, Lam Nghi mở miệng, thải đồng đưa tay lấy ra. Trên MU bàn tay xuất hiện một viên tiền đồng. Là mặt trái nha, thải đồng vui vẻ nói. Lại đoán sai à, Lam Nghi có chút thất vọng nói. Người đến, Lâm Nam đúng lúc đó nói một câu. Hai người lập mã nghiêm túc đứng ở Lâm Nam bên cạnh. Kế tiếp, cửa vừa mới bị đẩy ra, ngay cả chân cũng còn không ngẩng, liền nghe đến Lâm Nam mở miệng. Người kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị thị nữ mời ra ngoài. Lần này đoán tiền đồng ở đâu một tay. Cửa vừa đóng lại, thải đồng liền đem hai tay chắp ở sau lưng, tiếp tục cùng Lam Nghi chơi tiếp. Nếu là bị người bên ngoài biết, Lâm Nam cái gọi là duyên phận, lại là nhìn hai cái tiểu bằng hữu chơi đùa thắng thua, sợ là sẽ phải tập thể thổ huyết mà chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.